Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 441, trở về, gocchuyenaudio.com, thời gian 4 canh giờ, ngươi đã từ di tích chạy tới nơi này, ngươi làm như thế nào? Vẻ mặt Hàn Mai Tiên Tôn cũng mang theo một tia kinh ngạc chăm chú nhìn Trần Hạo, nói. Dự ả theo tin tức Mông Nghị Trùng từ chỗ di tích liên minh đạt được, thời gian Trần Hạo rời khỏi di tích là 4 canh giờ, bọn họ đánh giá thời gian truyền tống trận là không tính, Trần Hạo dù không nghỉ ngơi cũng cần 3 ngày thời gian mới có thể tới. Cái này còn cân nhắc đến thể chất biến thái của Trần Hạo. Nhưng hiện tại ngắn ngủn 4 canh giờ đã đi tới Hàn Mai Điện. Ha ha, sư phụ ta đương nhiên là toàn lực chạy qua. 7 tháng thời gian ta sợ các ngươi lo lắng, mới rời khỏi di tích ta liền liều chết chạy đến, không nghĩ tới các ngươi đã biết rồi. Mông tiền bối, lần này lại phải đa tạ, ngươi, còn có chuyện người thủ hộ tinh anh kia cũng cảm tạ nhiều, tiết kiệm cho ta không ít nguyên tinh thạch. Hắc hắc, Trần Hạo không có chút gò bó nói. Nói xong, không đợi 3 người đặt câu hỏi, liền nói sang chuyện khác, đúng rồi, 2 vị sư phụ, bọn Tiểu Tuyết Tiểu Vũ đâu? Có từng về Đông Đại Lục hay không? Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn hơi nhíu mày, đối với Trần Hạo cố ý giấu giếm, rõ ràng có chút khó chịu, nhưng cũng không thể nói thêm cái gì. Vốn muốn đợi ngươi đi ra cùng nhau về, nhưng 2 tháng trước Đông Đại Lục các ngươi đã xảy ra vấn đề, hơn nữa là cùng Trích Tinh Môn các ngươi có liên quan, cho nên chúng ta để Tiểu Tuyết Tiểu Vũ, UU Tiểu Liên 4 người cùng với mọi người cùng Ngạo Thiên các ngươi cùng nhau đi Đông Đại Lục. Nhưng đến bây giờ còn chưa trở về, chúng ta đang lo lắng vì việc này. Hàn Mai Tiên, Tôn nói, gặp chuyện không may, đã xảy ra chuyện gì? Trần Hạo nhíu mày hỏi, là Lăng Thiên Tông truyền đến tin tức. Lần trước thi đấu giao lưu tông môn, nguyên môn chịu trừng phạt, không nghĩ tới nguyên môn lại phản bội tiên đạo, gia nhập vô cực ma cung, cũng dựa vào nội tình cường đại của bọn chúng, liên hợp ma đạo tu luyện giới Đông Đại Lục mở ra kết giới phong ấn tiên ma hai đạo, dẫn phát chiến tranh tiên ma. Vân Vi Tiên Tôn nói, không phải chứ, cái này, sư phụ, các ngươi chẳng lẽ không thể quản, chúng ta có thể quản đã sớm quản rồi. Tu luyện giới, toàn bộ khu vực ở ngoài Trung Đại Lục đều tồn tại 3 đạo, bất cứ khu vực nào một khi kết giới tiên ma lưỡng đạo bị phá vỡ, liền ý nghĩa các thế lực lớn trong khu vực lần nữa tẩy bài, cũng là địa bàn 3 đạo một lần nữa phân chia. Tiên cung, ma cung, yêu cung chúng ta mỏi, tiên tôn đều không thể nhúng tay, từng cái thế lực chỉ có thể phái ra 40 cao thủ tạo vật cảnh, duy trì phòng ngừa tiên ma đại chiến xảy ra. Chỉ có đệ tử xuất thân đích hệ Đông Đại Lục các ngươi không chịu ảnh hưởng, điều kiện tiên quyết là tu vi dưới tiên tôn. Lẽ ra 1 tháng thời gian đủ để định ra vận mệnh, nhưng bây giờ bọn Tiểu Vũ vẫn chưa trở về. Vân Vi Tiên Tôn nhíu mày nói, bây giờ không thể biết tin tức các nàng sao? Trần Hạo hỏi, không thể, toàn bộ 3 đảo của Đông Đại Lục đều bị Tam Đại Cung che chắn, mọi tin tức đều không thể truyền tống ra. Trừ phi người tụ luyện của Đông Đại Lục mang ra tin tức. Việc này ngươi không cần xen vào, dù kết cục như thế nào cũng đều là chuyện của mấy ngày rồi. Bọn nó hẳn rất nhanh sẽ trở về. Vừa rồi Mông hội trưởng nói với chúng ta, ngươi đã là người thủ hộ tinh anh của liên minh, không cần báo danh liền có thể trực tiếp tham gia thi đấu tuyển chọn liên minh tinh anh học viện. Không được, 2 vị sư phụ, việc này đã là nguyên môn khơi mào, Trích Tinh Môn chúng ta khẳng định sẽ đứng mũi chịu sao. Ta phải lập tức trở về, Trần Hạo trầm giọng nói, tuy trong lòng có chút tò mò liên minh tinh anh học viện, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải thời điểm tò mò. Hắn biết rõ nguyên môn đã phản bội, vậy châm trích mạnh nhất khẳng định là tông môn của hắn, Trích Tinh Môn. Không nói Trần Tuyết các nàng đều đã trở về, hơn nữa tình huống không biết trong Trích Tinh Môn còn rất nhiều người làm hắn không thể bỏ qua, hắn đã rời khỏi 3 năm, không dám nói đám người đệ đệ, muội muội nhất định tiến vào tu luyện giới Đông Đại Lục, nhưng trên cơ bản có thể xác định. Nếu là thực bùng nổ tiên ma, đại chiến thì, Trần Hạo không dám nghĩ, chỉ là trực giác nói cho hắn phải lập tức trở về. Người lo lắng cái gì? Chúng ta tuy không thể đạt được tin tức bọn họ, nhưng có thể xác định an nguy của bọn nó, hơn nữa, mấy đứa bọn nó đều đã tấn thăng đến tạo vật cảnh, đã báo danh tham gia thi đấu tuyển chọn tinh anh học viện. Trong 1 tháng bọn nó hẳn sẽ trở về gấp, mặc dù không trở về kịp cũng không có gì, sang năm tham gia là được. Năm nay mục tiêu của bọn nó chỉ là tôi luyện một chút, hy vọng không lớn. Nhưng người khác sớm 1 năm tiến vào tinh anh học viện có thể sớm 1 năm được toàn bộ vô cực đại lục bồi dưỡng cấp cao nhất, ngươi trở về nhỡ đâu không kịp chạy về tổn thất sẽ lớn. Không sao cả, ta tự do quen rồi, không muốn gia nhập bất cứ thế lực nào. Tinh anh học viện không có bất cứ ước thúc gì, chỉ cung cấp hoàn cảnh tu luyện cao cấp nhất, đãi ngộ cấp cao nhất, cũng không thuộc về bất cứ thế lực nào, mà là liên minh cùng sở hữu. Đây là cái nôi toàn bộ cao thủ đứng đầu của vô cực đại lục, cũng là hy vọng tương lai của vô cực đại lục. Trần lão đệ, ngươi cần cân nhắc rõ ràng, muộn một năm thời gian, tổn thất rất lớn, nhất là tuổi ngươi bây giờ chính là thời kỳ tu luyện tốt nhất. Mông Nghị Trùng nói, nghe được Mông Nghị Trùng nói, Trần Hạo khẽ nhíu mày trầm ngâm, nhưng vẫn lắc lắc đầu, đôi mắt đen nhánh lóng lánh ra một sự kiên định, nói ta phải đi. Trong một tháng, nếu có thể trở về ta sẽ tham gia, nếu không thể, đợi đến sang năm là được. Tình huống của ta, bản thân ta rõ nhất, đa tạ Mông tiền bối. Sư phụ, các người có cách làm con dùng tốc độ nhanh nhất trở về chứ? Trích Tinh Môn là sư môn của con, sư môn gặp nạn, con không có lý do gì vì tiền đồ của mình mà không quay về. Huống chi Tiểu Tuyết các nàng cũng đều ở đó, chẳng may gặp phải nguy hiểm thì sao? Xin sư phụ hỗ trợ, Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn là thật suy nghĩ cho Trần Hảo. Các nàng tuy lo lắng tình huống đám người Trần Tuyết cũng biết đã gặp phiền toái, nhưng có 40 cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong ít nhất có thể cam đoan các nàng an toàn. Cho nên mới không muốn để Trần Hạo chạy về, miễn cho trì hoãn thi đấu tuyển chọn tinh anh học viện. Nhưng các nàng lại không nghĩ tới Trần Hạo kiên quyết như thế. Được rồi, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, dù như thế nào cần phải mang theo các nàng trong một tháng chạy về. Biết không, Hàn Mai Tiên Tôn nói. Con tận lực, đi đi theo ta đi truyền tống trận tới Vân Vi Điện trước có thể nối thẳng Thúy Yên Thành. Vân Vi, điện được điện vô cực tiên cung phân công quản lý Đông Đại Lục có được truyền tống trận nối thẳng Thúy Yên Thành cách Đông Đại Lục gần nhất. Trần Hạo cùng hai vị tiên tôn, Mông Nghị Trùng thông qua truyền tống trận Hàn Mai Điện, sau khi trực tiếp đến Vân Vi Điện, Vân Vi tiên tôn đem Trần Hạo đưa vào truyền tống trận. Người của Ngạo Thiên ngươi, hẳn đều ở Thúy Yên Thành có Lâm Hạo ở nơi đó. Bọn chúng đều không phải là đệ tử Đông Đại Lục đi ra, nên không thể tiến vào, chỉ có thể bên ngoài tiếp ứng. Người sau khi đến Thúy Yên Thành, liên hệ bọn chúng trước nhưng đừng đi thành hai đường, bỏ lỡ. Vân Vi Tiên Tôn dặn dò. Vâng, rõ ràng, một đạo hào quang rực rỡ hiện lên, Trần Hạo biến mất ở trong truyền tống trận. Sau khi nhìn Trần Hạo rời khỏi, ba người lắc lắc đầu, trong lòng có cảm xúc. Người tu luyện phần. Lớn là lấy tu luyện làm trung tâm, dù là các nàng cũng không ngoại lệ, đều có một mặt cực kỳ ích kỷ, nhưng Trần Hạo cho bọn họ cảm giác hoàn toàn khác. Rõ ràng khả năng có nguy hiểm không lớn, nhưng Trần Hạo tình nguyện từ bỏ thi đấu tuyển chọn Liên minh Tinh Anh Học viện cũng muốn trở về. Mặc dù là muộn một năm cũng không có gì, hắn trở về, hẳn là sẽ không có vấn đề. Chiến lực nửa bước nhân tiên, ta thấy cũng không chỉ như vậy, Vân Vi Tiên Tôn nhẹ giọng nói. Tiểu tử này ngay cả chúng ta cũng không thể nhìn thấu, càng ngày càng cảm thấy thần bí. Cho nên chúng ta vẫn không nên can thiệp hắn quá nhiều. Thời điểm lúc trước tiến vào di tích chúng ta ai có thể nghĩ đến hắn có thể chém giết 4 tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa đối phương còn là tình huống 4 người một tổ. Mà lần này hắn vừa mới bước ra khỏi di tích đã dẫn động thiên phạt tương tự vượt qua chúng ta đoán trước, không đến 4 canh giờ đã từ di tích chạy tới Hàn Mai Điện các ngươi càng không thể tưởng tượng. Hắn chẳng qua là vừa bước vào tạo vật cảnh, cái tốc độ này dù là nửa bước nhân tiên cũng không làm được. Nhưng hắn đã làm được, không nghĩ ra, ta thật nghĩ không thông, hắn làm như thế nào? Vân Vi Tiên Tôn nói, hai người đối với Mông Nghị Trùng cũng không chút kiêng dè. Mông Nghị Trùng đã bắt đầu giúp Trần Hạo, liền khẳng định khắp nơi suy nghĩ cho Trần Hạo. Tựa như các nàng, tuy Mông Nghị Trùng so với các nàng càng thuần túy hơn là vì cùng Trần Hạo kết thiện duyên, ngừng tụ số mệnh, nhưng tính chất đều giống nhau. Ong ong ong, Thúy Yên Thành, Tổng bộ Thúy Yên Thương Hội, trong quần thể cung điện thật lớn, trong phòng khách quý đỉnh cấp Thúy Yên Thương Hội chưa? Bao giờ mở ra đối với bên ngoài, đang trong phòng tu luyện của mình tu luyện, đám người Lâm Hạo, Hồ Diên Ngạo Bác Hoa thì muội lãnh ra bỗng nhiên thu được tin tức thông tin khí của người thủ hộ. Làm xong việc rồi, mọi người đều vội vàng rời khỏi trạng thái tu luyện kết nối thông tin khí. Bọn họ đã đợi 2 tháng, trong lòng cũng lo lắng. Giờ phút này cho rằng đám người Trần Tuyết đã trở về tất nhiên là cao hứng. Ở nơi nào, ta ở trung tâm truyền tống trận. A, lão đại, là lão đại, trở lại rồi, ha ha ha. Lão đại, chúng ta lập tức đi qua. Làm mọi người không ngờ tới là sau khi kết nối thông tin khí, nghe được thanh âm của Trần Hạo, bọn họ kinh hỉ tột đỉnh. Đi, đám người Hồ Diên Ngạo Bác cùng lãnh gia Hoa thì muội từng người dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng tu luyện, đem tốc độ nâng. Tới trạng thái đỉnh phong, bay vút mà ra, tuy ở trong Thúy Yên Thành không thể phi hành, nhưng mọi người đều là thiên tài hạng nhất, lại thêm lúc trước tiến vào phong ma chi cảnh trong truyền thuyết, trải qua hơn nửa năm thời gian tu luyện, đều đã bước vào tạo vật cảnh tốc độ nhanh phải cỡ nào. Ít nhất ở trong Thúy Yên Thành tuyệt đối là tồn tại siêu cấp châu bò. nhất là Lãnh Gia Hoa tìm muội lòng có linh tê, vốn ở trên tốc độ có ưu thế tuyệt đối, giờ phút này hai người hợp hai làm một, dù là bọn người Hồ Diên Ngạo Bắc cũng phải kém một chút. Hạo ca, xa xa, Hoa tìm muội liếc một cái đã tập trung Trần Hạo một mình rực rỡ trong đám người, từ đại diễn thành từ biệt đã hơn 9 tháng thời gian không gặp, giờ phút này Trần Hạo có lẽ bởi vì cảnh giới tăng lên, càng thêm tỏ ra phong thần tuấn lãng, hạc trong bầy gà. Hoan Hoan, Nhạc, Nhạc, nhìn thấy Hoa tìm muội đột một đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt kích động mang theo một tia thẹn thùng, trải qua 7 tháng không có mặt trời, Trần Hạo cảm giác trước mắt rất sáng, kìm lòng không được liền đưa tay đem Hoa tìm muội một tay một người ôm vào trong lòng, gắt gao ôm chặt thân thể mềm mại tràn ngập hương xử nữ thoang thoảng, sau đó mới buông ra. Lão Đại, người rốt cuộc đi ra rồi. Lão Đại, Hồ Diên Ngạo Bắc, Mộng Tịch Giao, Thủy Vương, Cảnh Thiên Cương, Bách Lý Liên Thành, Trương Vinh Vinh một đội, Cao Đại Tráng một đôi cùng Lâm Hạo đều đi tới trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo nhìn thấy ánh mắt người chung quanh tụ tập lại, phất tay phát ra một đạo kết giới phong ấn. Không tệ, thế mà đều đến tạo vật cảnh rồi. Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc đâu? Khóe miệng Trần Hạo lộ ra một tia mỉm cười, ánh mắt ở trên. Mọi người đảo qua, nói. Hai người bọn họ lấy thân phận Vô Cực Tiên Cung Vân Vi Điện theo các tàu tử vào Đông Đại Lục rồi. Lão Đại, ngươi đi ra lúc nào? Hồ Diên Ngạo Bắc vẻ mặt kinh hỉ chăm chú nhìn Trần Hạo nói. Giờ phút này khí tức của Trần Hạo là tạo vật cảnh, tuy Trần Hạo đã thu liễm rất nhiều, nhưng hắn biết Lão Đại bây giờ tuyệt đối là tồn tại mạnh vô biên. Phải biết rằng chuyện Trần Hạo chưa từ di tích đi ra, bọn họ đã rõ, hơn nữa thời điểm ở di tích đã chém giết 4 gã tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong của đối phương, có thể bọn họ cũng đã rõ. Vừa mới đi ra tình huống Tiểu Tuyết các nàng như thế nào, có tin tức hay không? Trần Hạo hỏi, không, 2 tháng trước chúng ta cùng nhau đi tới nơi này, các nàng liền tiến vào Đông Đại Lục, bây giờ Đông Đại Lục Tam Đảo cụ thể là tình huống gì không ai có. Thể truyền ra tin tức mặc dù là người tu luyện đích hệ Đông Đại Lục trở về cũng chưa có ai trở ra. Chúng ta cũng không có cách nào đạt được bất cứ tin tức gì. Phải, vô luận là ma đạo, tiên đạo hay yêu đạo đi vào tra xét tin tức đều chưa đi ra. Tình huống có thể tương đối nghiêm trọng, bây giờ người tu luyện vây tụ ở nơi này cơ bản đều là Đông Đại Lục, chỉ là bọn hắn không rõ tình huống, cũng không dám trở về. Có người đoán rất có thể, Đông Đại Lục đã bạo phát tiên ma yêu tam đạo đại chiến. Đáng tiếc chúng ta không giúp được gì, Lâm Hạo nói, nghe được hai người nói, Trần Hạo khẽ nhíu mày. Cách Trương,